Xin chào Trường An Phi 10, chương 599, rời đi hoàn toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của Thánh Sách Đế không lớn, nhưng ẩn chứa sự kiên trì sâu sắc. Như thể câu hỏi này đã đeo bám bà quá lâu. Từng được bà tự vấn vô số lần, nhất định muốn nghe một câu trả lời. Bước chân của Lý Tuế Ninh khẽ dừng lại. Nàng nhắc nhở, bệ hạ, mẫu thân của ta là cửu nương của nhà họ Trọng. Chuyện này đã được định rõ trong lễ phục tông rồi. Phải, trẫm biết, Thánh Sách Đế lo nàng sẽ bỏ đi, nhìn theo bóng lưng ấy, lùi bước mà nói. Nhưng chắc ngươi đã nghe chuyện của A Thượng, nếu ngươi là nó, liệu ngươi có hận trẫm không? Lý Tuế Ninh thoáng lặng đi, như đang suy xét xem có nên. Thay mặt, Lý Thượng trả lời hay không? Giọng của Thánh Sách Đế trở nên khàn đục, đầy khó nhọc và áy náy. Khi xưa nó chấp nhận hòa thân với Bắc Địch, là vì lời thỉnh cầu của mẫu thân này. Không phải. Lý Tuế Ninh bình thản đáp, là vì nàng muốn bảo vệ Đại Thịnh để quốc thái dân an. Thánh Sách Đế im lặng một lúc, rồi nói, nếu nó thực sự nghĩ vậy, sao lại không chịu nhận ta? Lý Tuế Ninh lặng đứng thêm một lúc, cuối cùng cũng mở lời. Đã đến lúc nên nói cho rõ, là một cái kết, để đôi bên có được một lời giải đáp cuối cùng. Khi đó, thực tâm của nàng là vì Giang Sơn Đại Thịnh, khi suy đi tính lại, nàng cảm thấy đó là cách duy nhất. Giọng Lý Tuế Ninh nhẹ nhàng, như đang kể về chuyện của người khác. Nhưng nhiều người khuyên nàng không nên đồng ý, và sư phụ nàng khi ấy đã nói một câu, nếu không có cách nào tốt hơn, thì chọn một cách không quá tốt, tạm thời dùng làm kế quyền biến, rồi sau sẽ cùng tìm cách khác, cớ sao mọi việc phải do một thân đơn độc gánh lấy. Móc lường chấm, nàng phản bác lại sư phụ, nhưng khi đêm xuống, nàng không khỏi nghĩ đến việc có thể tìm ra một cách khác. Rốt cuộc ngoài sư phụ và thuộc hạ, nàng còn có một mẫu thân quyền thế trong tay. Nàng từng nghĩ, nếu mẫu thân cũng không muốn nàng hòa thân, thì nàng có thể cùng bà bàn bạc một cách không quá tốt khác. Vì vậy nàng đã đợi mẫu thân đến gặp mình. Thánh Sách Đế sững sờ, đến đây, bà gần như không dám nghe tiếp, nhưng lời nói ấy vẫn lọt vào tai. Mẫu thân của nàng quả nhiên đến, và cũng gọi nàng là A Thượng, giống như bệ hạ vừa rồi. Giọng Lý Tuế Ninh vẫn điềm đạm, vị mẫu thân ấy không còn cứng rắn như trước, mà thật sự trở thành một người mẹ bình thường, để lộ vẻ yếu mềm và áy náy, dùng lời thỉnh cầu để nàng đi hòa thân. Lúc ấy, nàng bỗng sinh ra một cảm giác rất kỳ lạ, nếu lời này do người khác nói, nàng sẽ không chút động lòng. Nhưng không hiểu sao, những lời đó lại không nên từ miệng mẫu thân thốt ra. Kỳ vọng của thế gian với người mẹ lúc nào cũng quá cao. Nàng thoáng nghĩ mình có lẽ không nên quá ích kỷ. Nhưng rồi nàng chợt nhớ lại, bao năm nay, nàng chưa từng yêu cầu gì từ mẫu thân. Ngược lại, nàng luôn luôn đáp ứng mọi kỳ vọng của bà. Chỉ một lần mong đợi này, có lẽ thật sự là quá đáng sao? Lý Tuế Ninh tiếp lời. Vì vậy, lúc ấy nàng cảm thấy ấm ức. May mà cảm giác ấm ức ấy chỉ thoáng qua, rất nhanh sau đó nàng nhận ra một điều. Lý Tuế Ninh khẽ nhếch môi. Mẫu thân của nàng vốn là một người vô tâm, cảm giác ấm ức là để cầu mong sự quan tâm, nhưng kẻ vô tâm không bao giờ có thể đáp lại. Chính khoảnh khắc ấy, nàng mới hiểu được tại sao A Hiệu lại nhận được sự yêu ái hơn nàng khi còn nhỏ, và đột nhiên nàng cảm thấy thương hại A Hiệu. Thân hình Thánh Sách Đế cứng đờ, vô thức nói, là trẫm đã sai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trẫm đã hứa sẽ đón con về sau 3 năm. Định sẽ bù đắp cho con, nhưng ai ngờ. Ai ngờ, Lý Tuế Ninh quay đầu, nhẹ nhàng lặp lại hai từ ấy. Bắc Địch là nơi cửu tử nhất sinh, bệ hạ sao lại không biết? Bệ hạ muốn nghĩ vậy, là để an ủi nàng, hay để bản thân bệ hạ cảm thấy dễ chịu hơn? Bệ hạ nói là sai, quả thật là sai, Lý Tuế Ninh đáp, nhưng không phải sai vì không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ tốt, mà sai ở chỗ chưa từng hiểu ra một điều. Tâm ý của con cái hay lòng dân, đều như cát mịn, càng muốn nắm chặt, lại càng trôi tuột. Với trí óc của bệ hạ, hẳn khi xưa cũng biết Lý Thượng sẽ đồng ý hòa thân với Bắc Địch. Nhưng trong mấy ngày nàng chờ đợi mẫu thân đáp lời, bệ hạ đã sợ. Bệ hạ hạ Lý Thượng dao động, dù chỉ là một chút xíu khả năng dao động, bệ hạ cũng không cho phép sai sót nào có thể ảnh hưởng đến bố cục của mình, vì thế bệ hạ mới dùng thân phận mẫu thân để cầu xin nàng. Nàng đã nhận ra điều đó, vì vậy nàng đồng ý, Lý Tuế Ninh nói. vốn dĩ đó là cách giải quyết tốt nhất, lại có thể nhân tiện trả xong ân sinh thành, nàng không có lý do để từ chối. Chỉ là, đã trả xong cả rồi, bệ hạ cũng không cần tiếp tục cưỡng cầu nữa. Thánh nhân vốn thiếu hụt tình yêu thương và sự tin tưởng bẩm sinh, nếu cô ép mình giao phó, chỉ e sẽ kiệt quệ, còn con cái sẽ ngột ngạt. Lý Tuế Ninh nói, vì vậy, không nợ gì nhau cũng rất tốt, con người sinh ra không thể chọn cha mẹ, chỉ có huyết thống là ràng buộc ngang ngược và vô lý nhất. Dẫu không thích hợp làm mẹ con, nhưng cũng không thể thay đổi được. May mắn là Lý Thượng rất biết tự bảo trọng, bệ hạ hỏi nàng có hận không, nàng không hận, chỉ thấy rất nhẹ nhõm, lời đã hết, Lý Tuế Ninh đưa tay vén rèm ngọc, rời khỏi nơi ấy. Thánh Sách Đế thất thần đứng đó, một lát sau ánh mắt bà truyền về phía song cửa, nhìn thấy các thái giám cung nữ cúi đầu hành lễ tiễn đưa, bóng dáng ấy nhẹ nhàng, thanh thản tựa gió, dần dần khuất hẳn khỏi tầm nhìn của bà. Ngay khoảnh khắc ấy, một nỗi sợ trống rỗng bỗng trỗi dậy trong lòng Thánh Sách Đế. A Thượng không oán trách, không chất vấn, cũng không nhắc đến nửa lời về những gì nàng trải qua ở Bắc Địch. Những lời nói ấy rất bình thản, nhưng lại khiến bà nhận ra rõ ràng rằng mình thực sự đã mất A Thượng. Sự mất mát này còn triệt để hơn cả sinh tử chia lìa. Con gái bà đã trở về, nhưng cũng đã hoàn toàn rời xa bà. Cảm giác mất kiểm soát ấy còn mạnh mẽ hơn cả lúc quân Biện Công phá kinh thành, khiến bà choáng váng ngã xuống đất. Nữ đế như bị rút cạn sức lực, hai tay siết chặt cây trượng đầu rồng, từ từ ngồi xuống. Khi cung nữ bước vào, nhìn thấy thiên tử đang bám chặt cây trượng, tấm lưng vốn thẳng tắp bỗng khom xuống, dường như già đi rất nhiều chỉ trong khoảnh khắc, lòng không khỏi kinh ngạc, nhưng nàng không dám tiến lại gần, chỉ đứng yên lặng đợi bên cạnh. Lúc này gió chiều đã không còn lạnh, nhẹ nhàng lướt qua gò má như chiếc lông vũ mềm mại, trong trèo. Lý Tuế nên hít thở làn gió xuân, không quay đầu nhìn lại. Đi được một đoạn, một nữ binh tìm đến, nói với nàng. Thái phó nhờ thuộc hạ truyền lời, khi điện hạ xong việc, xin hãy đến dùng bữa tối cùng ngài. Được, Lý Tuế Ninh mỉm cười, bước chân thoăn thoắt đi tới. Đi thôi, xem thầy ta đã chuẩn bị món gì ngon rồi. Cách chương.